Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 131, mua biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải ba người lúc này đang ở ngồi xe chạy tới Điệp Thúy tiểu khu trên xe. Tô Ánh Tuyết đầu tiên là vui vẻ đem Tiêu Vân Hải cấp khen ngợi một đốn, sau đó lại có chút lo âu nói, Vân Hải, ngươi làm như vậy tuy rằng là giúp ta báo thù, nhưng cũng là hoàn toàn đắc tội Lâm Ngọc Oánh, này đối với ngươi ở công ty phát triển thực bất lợi. Cái kia Lâm Ngọc Oánh từ trước đến nay là có thù tất báo, lòng dạ so Lỗ Kim Nhi còn nhỏ. Bình thường nghệ sĩ nhìn đến nàng, không cùng nàng chào hỏi, nàng đều có thể ghi tạc trong lòng, huống chi ngươi như vậy không cho nàng mặt mũi. Tiêu Vân Hải đối này lại là không sao cả nói, hết thảy người chống lại đều là hổ giấy. Nếu một cái Lâm Ngọc Oánh ta đều thu thập không được, về sau ta như thế nào có thể trở thành thiên hoàng siêu sao? Lại nói ai làm nàng khi dễ Tuyết tỷ ngươi đâu, tính nàng xui xẻo. Tô Ánh Tuyết nghe được Tiêu Vân Hải nói, trong lòng rất là vui vẻ, cảm thấy chính mình không có mang sai người. Vẫn luôn không nói gì Mông Phóng lúc này đột nhiên mở miệng nói. Muốn hay không ta đi đem bọn họ làm rớt, Tô Ánh Tuyết vừa nghe, dưới chân một đốn, hơi kém đụng vào phía trước xe. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Mông Phóng mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lại là như thế đặc biệt quả thực chính là kỳ ba nha. Thông qua kính chiếu hậu nàng nhìn đến đầy mặt nghiêm túc Mông Phóng, rốt cuộc ức chế không được, ha ha nở nụ cười. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, sư huynh chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội, không thể như vậy bạo lực. Nếu là bị cảnh sát bắt lấy, ngươi đời này liền xong rồi. Mông Phóng đầy mặt không sao cả nói, chỉ cần ta tiểu tâm một chút căn bản là sẽ không lưu lại một chút nhược điểm. Năm đó, nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này mới nghĩ đến đây không phải hình ý thái cực môn. Tô Ánh Tuyết nghe đến đó cũng không cười. Nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Mông Phóng, vô lý do thân thể một trận rét run. Đây là người nào nha? Đúng rồi, Tiêu Vân Hải quản hắn kêu sư huynh kia Tiêu Vân Hải lại là người nào? Nàng lần đầu tiên phát hiện Tiêu Vân Hải trên người tựa hồ có rất nhiều bí ẩn. Tiêu Vân Hải nghiêm túc đối Mông Phóng nói. Sư huynh, chúng ta hiện tại là công chúng nhân vật nhất cử nhất động đều đã chịu mọi người chú ý, ta hy vọng ngươi không dùng lại trước kia xử lý phương thức tới đối đãi giới giải trí, bằng không ta chỉ sợ sẽ một bước khó đi. Mông Phóng nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, chỉ cần không phải đối với ngươi sinh mệnh có uy hiếp ta sẽ không tùy ý ra tay. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nghĩ thầm, thật không biết Mông Phóng lại đây cho chính mình làm bảo tiêu, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ba người thực mau liền đi tới mục đích địa. Biệt thự chủ nhân cũng là một vị khí chất không tồi mỹ nữ, sớm liền đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Tô Ánh Tuyết sau, rất là cao hứng. Hai người hàn huyên trong chốc lát, vị kia mỹ nữ liền mang theo Tiêu Vân Hải ba người đi vào. Tiến vào này căn biệt thự đại môn, là một cái dài chừng 20 mét đường nhỏ, toàn bộ đều dùng đá cội phô thành, hai bên ghế đá thượng sắp hàng không ít bồn hoa hoa cỏ, gió nhẹ thổi tới, nổi lên từng trận mùi hoa. Biệt thự phía trước có một cái phi thường đại sân, thực thích hợp Tiêu Vân Hải sáng sớm luyện công. Tiến vào biệt thự bên trong, hào gia hỏa, sáng ngời như gương sàn nhà, rực rỡ lung linh thủy tinh đèn, nhập khẩu hàng hiệu sofa cùng bàn trà, tinh mỹ xinh đẹp tủ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải chỉ dùng hai chữ hình dung, xa xỉ, kiếp trước kiếp này, hắn đừng nói là ở nơi này, đó là thấy cũng chưa gặp qua. Tiêu Vân Hải đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối biệt thự chủ nhân nói. Lý tỷ, như thế nào ngài này phòng ở như vậy tân nha, tựa hồ không có trụ quá. Không sai, này căn biệt thự ta là ở nửa năm trước mua, còn không có tới kịp dọn tiến vào, công ty liền xảy ra vấn đề. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể đủ đem nó bán đi tới hoàn lại ngân hàng tiền nợ. Tiểu Tiêu, ngươi cảm thấy này đống tránh nóng thế nào? Thật tốt, ta phi thường vừa lòng. Kia hào, chúng ta liền tới nói chuyện giá cả đi. Ngươi đã là Ánh Tuyết mang lại đây, ta liền cho ngươi một cái thực giá, 6.500 vạn, không thể lại thiếu. 6.500 vạn, Tiêu Vân Hải nhìn xem Tô Ánh Tuyết, phát hiện nàng chỉ là ở khắp nơi đánh giá, cũng không có cho chính mình bất luận cái gì ám chỉ, biết nàng là ở tị hiềm. Rốt cuộc lớn như vậy sinh ý, mua bán hai bên lại đều là chính mình bằng hữu, nàng thật sự là khó mà nói cái gì. Bất quá, lại đây thời điểm, nàng nói qua cái này phòng ở thấp nhất cũng muốn 5.000 vạn, đối phương cái này giá cả vẫn là thực hợp lý. Vì thế Tiêu Vân Hải nói, lý thì ta ra giá là 6.000 vạn, nếu ngài đồng ý chúng ta hiện tại liền có thể trực tiếp ký hợp đồng một thiêm xong, 6.000 vạn ta một phân không ít lập tức chuyển cho ngài. Ngài xem như thế nào, lý thì nhíu nhíu mày, lại gọi điện thoại cùng người thương lượng một chút nói. Có thể, nhưng là sang tên phí dụng yêu cầu ngươi tới chi trả. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, ở Tiêu Vân Hải xem ra, hắn thật là kiếm lời đại tiện nghi. Như vậy tư mật tính cao, lại là độc môn độc viện biệt thự nếu là đặt ở kiếp trước, không có cái 4-500 triệu căn bản là mua không được. Mấy người dùng suốt một buổi trưa thời gian, lúc này mới xong xuôi sở hữu thủ tục. Ba người cùng Lý thì một nhà ăn một bữa cơm, nhìn đến bọn họ lái xe rời đi sau, lúc này mới cùng nhau trở lại biệt thự. Tô Ánh Tuyết ngồi ở thoải mái trên sofa thở dài. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, có được như vậy một đống xa hoa biệt thự cùng ngươi một so ta mấy năm nay thật là sống đến cầu trên người. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết thì đây là ở phát cái gì cảm khái đâu, yên tâm đi, chờ ta trở thành thiên hoàng siêu sao, ngài tưởng mua như vậy một đống phòng ở còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình. Tô Ánh Tuyết nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói, liền sợ khi đó ta cái này người đại diện đã sớm bị ngươi đá văng ra. Tiêu Vân Hải biết Tô Ánh Tuyết nói tuy rằng có chút nói giỡn thành phần, nhưng lại làm sao không phải giới giải trí hiện trạng. Ở giới giải trí loại này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh hạ, rất nhiều nghệ sĩ ở thành danh lúc sau, vì khác phàn cao chi hoặc là xuất phát từ kinh tế nguyên nhân, đều sẽ tìm mọi cách tìm cái lý do đem cùng chính mình cùng nhau đi tới người đại diện cấp đá văng. Này ở kiếp trước Tiêu Vân Hải cũng nghe tới rồi không ít, ở thế giới này càng nhiều. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải nghiêm nghị nói. Tuyết thì chúng ta người tập võ nói chuyện từ trước đến nay là một lời nói một gói vàng. Hôm nay, ta có thể giống ngươi bảo đảm, mặc kệ tương lai phát sinh bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta cũng quyết không phụ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Ánh Tuyết nhìn Tiêu Vân Hải ánh mắt trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm. Mặc kệ Tiêu Vân Hải tương lai có thể làm được hay không cái này hứa hẹn ít nhất hắn hiện tại là nghiêm túc. Kia hảo, về sau ta đã có thể ăn vạ ngươi. Tô Ánh Tuyết mỉm cười nói, hảo, thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngày mai buổi sáng 8 giờ, ngươi liền trực tiếp đến công ty đi. Bên ngoài chiếc xe kia là công ty xứng cho ngươi, chỉ là bởi vì không có tài xế ta lúc này mới lâm thời điều khiển. Chìa khóa ở chỗ này, ngày mai mông phóng liền chính thức đi nhậm chức. Tốt, Ánh Tuyết tỷ, sư huynh, ngươi đi lái xe đem Ánh Tuyết tỷ đưa về ra đi. Mông phóng gật gật đầu, nói, Tô tiểu thư thỉnh đi, cách chương.